chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155 cấp lão nương có xa lắm không lăn rất xa. Chương 155.155 cấp lão nương có xa lắm không lăn rất xa. Không đủ, như vậy không đủ, nha đầu, ta còn muốn càng nhiều. Ngươi cho ta được không, Tư Đồ Phong? Thanh tỉnh một chút, cầu ngươi, nếu ngươi tưởng cùng ta có kết quả, nhất định phải nhịn xuống. Ta giúp ngươi được không? Hảo nói, liền đem tay nàng, lôi kéo qua đi, Trần Thanh Thanh hỏng mất cực kỳ. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đụng vào chỗ đó. Nàng cảm giác đều mau điên mất rồi, ước chừng qua 20 mấy phút thời gian. Nàng rốt cuộc giúp nàng giảm bớt một lần. Tư Đồ Phong cả người mới trở nên dễ chịu một chút, hắn nói. Nha đầu, ngươi khó chịu sao? Ta cũng giúp ngươi được không? Không cần, ngươi đừng chạm vào ta. Ông nội của ta biết lúc sau. Chúng ta chi gian liền vĩnh viễn cũng chưa khả năng, ngoan tương đương. Nha đầu, ta liền giúp ngươi giảm bớt một chút, tựa như ngươi đối ta giống nhau. Hiện tại ta thoải mái rất nhiều. Đầu óc cũng so vừa mới thanh tỉnh một ít chính là. Không có việc gì, nha đầu, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi yên tâm, ngay sau đó, hắn liền hôn lên nàng môi. Lúc này đây hôn so bất luận cái gì một lần đều phải kịch liệt. Mang theo dày đặc tình dục hương vị, hai người thân thể. Gắt gao dính ở bên nhau, tựa chứ hỏa giống nhau, một loại chưa từng có quá khoái ý. Thổi quét bọn họ chỉnh cụ thể xác và tinh thần, Trần Thanh Thanh là thật sự cảm giác thực thoải mái. Đây là nàng thanh tỉnh thời điểm cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau làm những việc này đều không có quá. Cảm giác giống như là sắp thăng thiên giống nhau, thoải mái tới rồi cực hạn. Chỉ nghĩ muốn càng nhiều, này một đêm, hai người trừ bỏ không có tiến vào cuối cùng một bước. Cái khác có thể làm đều làm, hai người trở nên thân mật khăng khít hôm sau thanh thần. Lam Giặc Dương tỉnh lại là lúc, nhìn bên người ngủ say thân ảnh, hắn cả người ngẩn ra Trương Phương Phương, như thế nào sẽ là nàng? Không nên là Trần Thanh Thanh sao? Giờ phút này, hắn đáy lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng lớn giống nhau. Quả thực kinh ngạc tới rồi cực hạn, như thế nào sẽ là như thế này? Thầm hận chính mình không đủ cẩn thận, tối hôm qua liền đèn cũng chưa mở ra, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn vẻ mặt chán ghét nhìn bên người cái này nữ hài. Thẳng hận đến ngứa răng, hắn đem nàng dùng sức từ chính mình trong lòng ngực đẩy ra. Đứng dậy ngồi dậy, xoa xoa say rượu lúc sau đau đầu, mà lúc này. Trương Phương Phương đã bị hắn động tác cấp đánh thức hơi chút một tỉnh táo lại. Nàng liền biết kế tiếp nàng muốn đối mặt như thế nào ác mộng giờ khắc này. Nàng trở nên dị thường trầm mặc tối hôm qua nàng vốn dĩ tưởng rời đi. Chính là hắn muốn lâu lắm, lăn lộn đến nàng toàn thân vô lực. Căn bản là vô pháp xuống đất toàn bộ nửa người dưới. Đều nóng rát đau, mãi cho đến hiện tại đều còn đau, Lam Giặc Dương xem nàng ánh mắt. Tràn ngập chán ghét, hắn nói. Trần Thanh Thanh đâu? Nàng yên lặng trả lời nói. Đi rồi, vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngoặc kép, nàng trầm mặc không nói lời nào. Căn bản là không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích nói đến nàng chính mình cũng có tư tâm. Lại có thể quái được ai đâu. Hết thảy tội lỗi, khiến cho nàng chính mình thừa nhận đi. Trương Phương Phương, ta thật không nghĩ tới ngươi là như vậy ghê tởm ngươi. Đau lòng đến lấy máu, so với thân thể cho nàng mang đến đau đớn, muốn đau thượng gấp mấy trăm lần, nàng lấy hết can đảm quát. Lam Giặc Dương, ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì người tốt? À, ta nhưng thật ra muốn nghe xem, ta ở ngươi trong mắt là cái dạng gì ngươi? Ngươi vì đạt được mục đích, không chết thủ đoạn, Trần Thanh Thanh nàng căn bản là không thích ngươi. Ngươi làm như vậy quả thực thật quá đáng, kia lại như thế nào? Ta thích nàng là đủ rồi. Vì nàng, ta nguyện ý không chết thủ đoạn, mà ngươi đâu? Chủ động giả mạo nàng bò lên trên ta giường. Ngươi không ghê tởm, ha ha ha ha ha ha. Trương Phương Phương đột nhiên cuồng tiếu. Đãi cười xong lúc sau, nàng nói, Lam Giặc Dương, thực vinh hạnh, ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau. Ta thích ngươi, cho nên ta bỏ ngươi giường, chúng ta đồng dạng đều là vì đạt được mục đích. Không chết thủ đoạn, cho nên, ngươi lại có cái gì tư cách nói ta? Lam Giặc Dương cau mày nhìn nàng, cả giận nói, ngươi điên rồi, ta không điên, tương đối mà nói, ta thực thanh tỉnh, từ tối hôm qua đến bây giờ, vẫn luôn đều thực thanh tỉnh. Lam Giặc Dương, ta thích ngươi, chính là thích ngươi, phát điên giống nhau thích ngươi. Thậm chí ở tối hôm qua, vì ngươi mất đi lý trí, nàng biết rõ, cùng hắn không có kết quả, còn là nghĩa vô phản cố đi làm, chẳng sợ chỉ là một đêm, nàng tuyển lộ. Chính là khóc lóc quỳ cũng muốn đi xuống đi, lăn. Lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Nàng miễn cưỡng cười vui nói. Hảo, ta đây liền lăn, Lam Giặc Dương, ra này đạo môn, chúng ta từ đây đừng quá. Từ nay về sau không hề có bất luận cái gì quan hệ, nói xong. Nàng từ trên giường ngồi dậy, đưa lưng về phía Lam Giặc Dương nhặt lên trên mặt đất quần áo, trên lưng cái kia giữ tợn vết sẹo. Rõ ràng có thể thấy được Lam Giặc Dương ánh mắt tối sầm lại. Hắn bỗng nhiên đứng dậy hướng tới nàng đã đi tới, đem nàng cả người ném tới trên giường. Không có bất luận cái gì tiền diễn, Trương Phương Phương hét lên một tiếng nói. Lam Giặc Dương, ngươi muốn làm cái gì? À, không phải dâm hoa đãng phụ sao? Thượng vội vàng cho ta. Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Làm ngươi sảng cái đủ. Ngươi vừa lòng sao? Buông ta ra, đừng đụng ta. Hắn ở nhục nhã nàng. Tuyệt đối là ở nhục nhã nàng. Giờ khắc này, Trương Phương Phương thống khổ cực kỳ. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Nàng chỉ là thích một người mà thôi. Thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, chỉ chốc lát sau liền trở nên máu tươi xối tích tối hôm qua hắn. Tuy rằng làm lâu như vậy, nhưng ít ra là ôn nhu, nhưng lúc này đây, hắn tựa phát ngoan giống nhau. Trương Phương Phương liền kêu đau sức lực đều không có, cắn chặt hàm răng can. Vô lực thừa nhận này hết thảy, chỉ hy vọng có thể nhanh lên kết thúc. Nàng có thể được đến giải thoát, loại cảm giác này quả thực quá thống khổ. Làm nhân sinh không bằng chết, một lần lại một lần. Hắn rốt cuộc đem nàng buông ra, dùng sức đẩy đến một bên, lo chính mình đi vào trong phòng tắm, chỉ chốc lát sau. Bên trong liền truyền đến xôn xao tiếng nước, Trương Phương Phương giống như một cái cá chết sống. Nhào ghé vào trên giường, chăn đơn thượng tất cả đều là huyết, toàn bộ nửa người dưới sớm đã chết lặng mất đi chi giác, liền ánh mắt đều trở nên lỗ trống lên tựa. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng một người giống nhau, Lam Giặc Dương tắm rửa xong từ trong phòng. Tắm đi ra, mặc xong quần áo, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Liền rời đi phòng, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Khóe mắt nước mắt, rốt cuộc nhịn không được chảy xuôi xuống dưới, một giọt lại một giọt. Thực mau liền làm ướt một mảnh chăn đơn, nàng chống đỡ từ trên giường ngồi dậy. Chuẩn bị xuống giường đi tắm rửa mặc quần áo hồi trường học. Nhưng chân mới dẫm đến trên mặt đất, cả người liền mềm mại ngã xuống đi xuống, khóe miệng nàng lộ ra một mặt cười khổ. Đây đều là nàng tự tìm, lại có thể quái được ai đâu. Chỉ là nàng có nghĩ tới hậu quả sẽ thực không xong. Nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không xong, nàng nghĩ tới khả năng sẽ rất thống khổ. Nhưng không nghĩ tới sẽ thống khổ đến loại trình độ này, một khắc gian trong phòng. Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh ôm nhau mà ngủ, hai cụ thân hình gắt gao dán ở bên nhau, trên mặt treo một mặt an nhàn tươi cười, Trần Thanh Thanh. Chậm rãi tỉnh lại, phát hiện chính mình không có mặc quần áo bị Từ Đồ Phong ôm vào trong lòng ngực. Sợ tới mức hét lên một tiếng, a, Từ Đồ Phong bị nàng dọa tỉnh, cả người từ trên giường ngồi dậy. Hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện sao? Từ Đồ Phong, ngươi cùng ta nói, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Trần Thanh Thanh, ngươi không nhớ rõ, ta nhớ rõ cái, ngay sau đó, trong đầu ùa vào một đoạn lại một đoạn ký ức, đứt quãng hình ảnh. Làm nàng tim đập như cổ, một khuôn mặt đều hồng đến sắp tích xuất huyết tới, nàng cư nhiên cùng Tư Đồ Phong như vậy thân mật khăng khít. Tại sao lại như vậy? Những việc này không phải nên về sau kết hôn, phu thê chi gian mới có thể làm sự tình sao? Tư Đồ Phong thấy nàng nghĩ tới, liền tiếp tục nằm xuống, đem nàng ôm về tới trong lòng ngực, cầm để ở nàng trên vai, nói, nha đầu, về sau ngươi chỉ có thể thuộc về ta một người, mới không cần đâu. Tư Đồ Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng ta có loại quan hệ này. Ta về sau nhất định phải gả cho ngươi. Hiện tại chính là tân triều xã hội. Không chú ý kia một bộ, miệng nàng ngạnh nói. Chính là không nghĩ làm Tư Đồ Phong khoe khoang, Tư Đồ Phong trừng phạt giống nhau ở nàng trên vai. Khẽ cắn một ngụm, có chút đau, Trần Thanh Thanh nhịn không được cả giận nói. Tư Đồ Phong, ngươi thuộc cẩu sao? Như vậy thích cắn người. Không, ta chỉ thích cắn ngươi mà thôi. Nha đầu, ta hận không thể đem ngươi cả người đều ăn vào trong bụng đi, ngươi lại không phải ăn thịt người. Quái vật, mới không có cái kia bản lĩnh đâu. Hắn ở nàng bên tai thở ra một ngụm nhiệt khí. Trần Thanh Thanh mẫn cảm co rụt lại. Kinh ngạc nói, Tư Đồ Phong, ngươi làm cái gì? Nha đầu, ngươi biết rõ ta là có ý tứ gì? Ta nói không phải cái loại này ăn, mà là, loại này, dứt lời. Hắn cả người nghiêng người, đem nàng đè ở dưới thân, ở nàng trước người vùi đầu khổ làm Trần Thanh Thanh vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Cả giận nói, Tư Đồ Phong, người buông ta ra, lăn xuống đi, hắn bất thời giờ cãi lại nói. Liền không, không cần gây trở ngại ta ăn bữa sáng, ta bụng chính bị đói đâu. Ăn cái đầu mẹ ngươi à ăn. Có loại ăn chính ngươi, ta lại không có bạch diện màn thầu. Nhà đầu ngươi này không phải làm khó ta sao? Ngoan tương đương, ta thực dễ dàng thỏa mãn. Một lát liền ăn no, Trần Thanh Thanh mau bị hắn tức giận đến hộc máu. Cái này cũng chưa tính. Hắn cư nhiên vươn một bàn tay tiếp tục sờ soạng, vương bát đàn. Nơi đó hắn cư nhiên cũng dám chạm vào. Nàng hai tay đem hắn cái tay kia đè lại, sức lực lại đánh không lại, vẫn là bị hắn thực hiện được, nàng thở phì phì quát. Tư Đồ Phong, người mẹ nó ở tìm chết, đừng chạm vào ta, giống cái gì giống. Trên người của ngươi nơi nào không bị ta chạm qua, nơi này, nơi này, nơi này, tất cả đều là của ta. Ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, người quản không được ngoạ táo. Thân thể của ta, người nói ta quản không được, còn có hay không thiên lý, lại lăn lộn một phen, Trần Thanh Thanh cảm giác cả người nhão dính dính, đem Tư Đồ Phong đẩy ra, đứng dậy bọc chăn đơn xuống giường, Tư Đồ Phong hỏi. Người đi đâu, tắm rửa ta cùng ngươi cùng nhau tẩy lăn, uy, Trần Thanh Thanh, người liền như vậy đối với ngươi lão công sao, lão công cái con khỉ. Ta còn không có gả cho ngươi đâu. Nhưng chúng ta đã có phu thê chi thật. Thật ngươi cái con khỉ. Cấp lão nương có xa lắm không lăn rất xa. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi giận kêu Trần Thanh Thanh lại sớm đã chui vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến xôn xao bọt nước thanh, Tư Đồ Phong chưa từ bỏ ý định. Đuổi theo qua đi, lại phát hiện phòng tắm môn bị khóa trái. Tức giận đến đạp một cửa nách Trần Thanh Thanh hoảng sợ. Ở trong phòng tắm quát, Tư Đồ Phong, người con mẹ nó muốn làm sao? Ngoặc kép, hết chương.